Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bởi vì phi cơ rạng sáng mới đến, đế đô ban đêm tàu điện ngầm lại đình vận, cho nên bà ngoại cùng lão gia là trực tiếp từ trong nhà lái xe lại đây. Dù sao rạng sáng 2-3 điểm thời điểm, khẳng định sẽ không kẹt xe, từ sân bay ra tới, ngồi vào trong xe sau. Ngay từ đầu bà ngoại còn lãnh đến run lập cập, ông ngoại ở điều khiển vị thượng lái xe, nàng liền lôi kéo cháu ngoại ngồi ở trên ghế sau, liền Caesar ở nước ngoài trong khoảng thời gian này sinh hoạt hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Theo điều hòa máy sưởi dần dần tràn ngập, thùng xe nội cũng dần dần ấm áp lên, bà ngoại nhịn không được đánh cái ngáp, buồn ngủ chớp chớp mắt, bà ngoại ngươi dựa vào ta ngủ một lát giấc đi. Chờ hạ mau về đến nhà ta lại kêu ngươi, Caesar đỡ bà ngoại cánh tay. Nghiêm túc nói, hàng phía trước ông ngoại xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Cũng là tương đồng lý do thoái thác, ta đem xe khai ổn một chút, ngươi trước mị trong chốc lát không lạp, không có việc gì, về nhà ngủ tiếp, bà ngoại cười lắc lắc đầu, ngôn ngôn lại cùng bà ngoại nói, ngươi ở nước Mỹ ngôi trường kia sự tình đi. Hảo a. Caesar gật gật đầu, căn bản bất hòa lão nhân ra cãi cọ, chỉ là ngoan ngoãn cong con mắt cười cười, ông ngoại lấy nàng hay không có biện pháp lắc lắc đầu. Một con lỗ tai nghe mặt sau chính mình thê tử cùng cháu ngoại nói chuyện phiếm. Một bên nhìn chằm chằm phía trước ban đêm tình hình giao thông vững vàng lái xe. Chờ đến hơn một giờ sau, ông ngoại đem xe khai tiến một tòa tam tiến tứ hợp viện. Mới xem như về đến nhà, ông ngoại nhổ xuống chìa khóa xe, mới vừa mở cửa xe, một trận dắt phong tuyết hơi thở gió lạnh từ trước mặt cửa xe thổi vào tới. Đang ở cầm lấy chính mình cặp sách Caesar còn không có cái gì cảm giác. Ăn mặc lông chồn áo khoác ngồi ở xe trên ghế sau bà ngoại đã bị bản năng đánh cái rung mình. Phẫn nộ duỗi tay chụp còn không có tới kịp xuống xe ông ngoại phía sau lưng một phen. Đột nhiên khai cái gì cửa xe, đông chết, ông ngoại nhịn không được nhỏ giọng phun tào một câu, giống như ngươi thật sợ lãnh dường như, ai, mắt thấy bà ngoại ánh mắt đã trừng lại đây, ông ngoại lập tức câm miệng tiêu âm, Caesar hướng về phía ông ngoại chớp chớp mắt, tổ tôn hai người đối với cười, nhịn không được vụng trộm nhạc, trở lại ấm áp trong phòng, đóng cửa cho kỹ sau cửa sổ. Bà ngoại mới xem như thật dài nhẹ nhàng thở ra, ông ngoại còn lại là trước cởi áo khoác, lộ ra bên trong ngắn tay áo thun, lại hồi chính mình phòng đem quần dài đổi thành quần đùi. Cả người một bộ mùa hè mát lạnh trang điểm, đem ra cửa trước ném ở trên sofa quạt hương bồ nhặt lên tới hướng về phía chính mình phẩy phẩy. Phong, này đều 5 giờ, thiên đều mau sáng, ông ngoại ở trên sofa ngồi không 2 phút. Ngẩng đầu vừa thấy rơi xuống đất chung thời gian, vội vàng nói, ngôn ngôn mau đi ngủ, ngồi thời gian dài như vậy phi cơ, nhưng mệt muốn chết rồi đi. Bà ngoại liếc ông ngoại liếc mắt một cái, ngươi không ngủ, ta xem một lát bóng đá World Cup, còn có 10 phút phát sóng trực tiếp, ai, ngươi giúp ta ấn một chút TV chốt mở, Trung Hoa nhập V8 cường. Gần nhất đá đến độ khá tốt, ông ngoại một bên diêu quạt hương bồ một bên cười ha hả nói. Bà ngoại mếu máo, thuận tay giúp hắn khai TV lúc sau, đem chính mình thật dày lông chồn áo khoác treo ở trên giá treo mũ áo. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cùng Caesar quan tâm ôn nhu nói, ngôn ngôn mau đi ngủ, chờ ngươi tỉnh ngủ bà ngoại cho ngươi làm ăn ngon. Nói, bà ngoại lại nhắc mãi. Lần này thời gian đuổi đến không khéo, người ba hắn quê quán bên kia có cái tộc thúc khánh thọ. Nhân ra ngàn dặm xa xôi cố ý đưa lại đây chính thức thiệp mời. Không hảo không đi, chờ ngươi ba mẹ bọn họ trở về. Ngươi mấy ngày nay kỳ nghỉ ta xem cũng không sai biệt lắm. Liền kia ba lượng thiên thời gian, là trở về cùng ngươi ba mẹ trụ, vẫn là tiếp tục ở bà ngoại nơi này đợi. Chúng ta đến lúc đó lại thương lượng, người ba mẹ hai người bọn họ cả ngày vội đến trời đen kịt. Mỗi ngày cũng liền buổi tối có thể thấy, thật không có biện pháp. Vì đảo sai giờ, Caesar một giấc ngủ đến giữa trưa, mới nghe cơm mùi hương từ trên giường lên, cùng nhau ăn qua cơm trưa sau, ông ngoại tiếp cái điện thoại, khó được cuối tuần không tăng ca nghỉ ngơi, chính phủ bộ môn liên quan Tiểu Triệu Tân mua một bộ câu cá can. Nói là gần nhất tìm kiếm một chỗ ao cá, muốn thỉnh hắn cùng đi câu cá, buổi tối trở về ta cho các ngươi làm toàn ngự yến. Ông ngoại tin tưởng 10 phần nói, hắn từ phòng tạp vật đem chính mình 6 cái câu cá can đều nhảy ra tới lúc sau. Hưng phấn lái xe ra cửa, bà ngoại cùng Caesar ăn xong trái cây sau, mới nói, hắn đi rồi, liền dư lại chúng ta 2 cái, nếu không, ngôn ngươi bồi bà ngoại đi dạo phố đi. Hảo a, Caesar trực tiếp gật đầu, bà ngoại lập tức vỗ tay đứng dậy, tẩy xong tay thay quần áo, sau đó bắt đầu chụp mũ, khăn quàng cổ, bao tay, còn có khẩu trang. Caesar so nàng đơn giản điểm, khăn quàng cổ cùng mũ trung gian, lộ ra cặp kia khóe mắt hơi hơi thượng chọn mắt đào hoa cùng non nửa trương trắng nõn tinh xảo gương. Mặt, khoác lông chồn áo khoác hạng nặng võ trang sau, bà ngoại từ gara đem một khác chiếc xe khai ra tới. Chở cháu ngoại thẳng đến đế đô nhất phồn hoa náo nhiệt phố buôn bán. Kết quả, ra cửa nhà không bao lâu. Đế đô thời tiết lại đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Lại nói tiếp là sấm mùa xuân từng trận, đáng tiếc cũng không có yếu ớt tơ liễu một hồi thanh mưa xuân. Ngược lại là một trận kịch liệt sét đánh giữa trời quang. Sấm sét ầm ầm, mây đen áp thành dưới. Đế đô trên đường cái trực tiếp đánh toàn bắt đầu quát lên có chút dọa người dọ yêu ma. Này cái gì xé trời khí? Bà ngoại buồn bực trực tiếp thay đổi xe đầu phương hướng trở về đầu. Hơi hơi nhíu lại đôi lông mày. Phiền chết người, Tiểu Triệu mấy ngày hôm trước cũng không thông chi quá. Nói gần nhất thời tiết không rất hợp đâu. Ngồi ở ghế phụ vị trí Caesar xoay đầu tới cười nói. Không có việc gì lạp, bà ngoại, ngày mai thời tiết hảo ta lại bồi ngươi ra tới đi dạo phố, về đến nhà lúc sau. Bà ngoại cảm thấy có chút nhàm chán, dứt khoát quyết định lại đi bổ cái ngủ trưa. Caesar còn lại là ở thư phòng lên mạng, điểm tiến chủ trang, nhìn chính mình phát sóng trực tiếp thời điểm thu được những cái đó bá vương phiếu đổi thành mềm muội tệ tiền lời. Sau đó trói lại chương ngân hàng, tạp sau, trực tiếp thí nghiệm một phen để hiện. Theo sau, Caesar tùy tay mở ra diễn đàn. Nhìn đến đơn sơ hồng nhạt giao diện thượng, xếp hạng trên cùng chính là một cái tên có chút kỳ quái bản khối. Điểm đi vào lúc sau, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến, có cái in đỏ thêm thô nhiệt tiếp chính treo ở nơi đó. Tiểu đệ tọa độ sau hải, hiện tại bên ngoài chính quát gió to còn sét đánh, xin hỏi là vị nào đạo hữu ở đế đô độ kiếp? Ta xem bộ môn liên quan thông chi đơn thượng. Mấy ngày nay không có phê duyệt danh ngạch a, kia đạo hữu cũng thật là không biết sợ, không có xin đến cho phép chứng, không có che chở dưới tình huống, tại đây địa phương độ kiếp lôi kiếp có thể cường vài lần. Caesar nhìn thú vị, điểm đi vào lúc sau, phát hiện lâu chủ theo sát liền lại ở lầu một phong cách đầu truyền bổ sung một câu nói. Hôm nay thời tiết này cũng là không ai, sau hải thủy đều bị cuốn lên tới. Ta là phụ trách sau hải cứu viện công tác, nếu không phải nhìn đến có mấy cái nơi khác du khách thiếu chút nữa rơi xuống nước. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ, ta căn bản liền không ra khỏi cửa. Ở chỗ này độ kiếp vị kia đạo hữu là não tàn phiến cắn nhiều đi. Caesar nhìn lướt qua mặt sau cùng thiếp, nhịn không được xì một nhạc, đại khái là thời tiết không xong, thật nhiều người đều đãi ở nhà nhàm chán ăn dưa. Vì thế này đàn võng hữu cư nhiên còn đều khoác áo choàng làm như có thật khái hạt dưa bát quái đi. Lên, đúng vậy, hiện tại bên ngoài quát phong trời mưa thật đáng sợ, khẳng định là có đạo hữu ở độ kiếp không chạy, ta đi làm trên đường vừa lúc trải qua chính phủ bộ môn bên kia. Bất quá mục thông báo nơi đó, không thấy được có công kỳ gần nhất độ kiếp danh sách linh tinh a. Không đề cập tới trước đánh báo cáo liền chính mình vụng trộm độ kiếp. Ta thiên cai, không phải là cái nào núi sâu rừng già đột nhiên toát ra tới đồ cổ đi. hắn biết trên thế giới này có cốt thu lôi loại này tồn tại sao? Cũng có thể là nơi khác du khách, tới đế đô du lịch thời điểm, nhìn đế đô hai giải long mạch vận thế, đột nhiên có điều ngộ đạo đã đột phá, sau đó trực tiếp ngay tại chỗ độ kiếp bái. Lâu chủ vừa mới không phải còn nói, sau nước biển mặt đều bất bình, phòng trường độ kiếp liền ở kia phụ cận, vừa thấy chính là đi cái sát hải công viên chơi du khách liền chính mình khi nào độ kiếp đều lấy. Không chuẩn, liền không biết định kỳ đi bệnh viện làm tốt kiểm tra sức khỏe sao. Nơi nào tới đồ nhà quê Nga, biến mất hơn nửa giờ lâu chủ thực mau lại xông ra. Tương đương khó chịu phun tào nói. Vừa mới lại mạo hiểm giông tố gió to thời tiết đi ra ngoài cứu người. Mới vừa mua quần áo dày tất cả đều ướt đẫm. Độ kiếp vị kia đạo hữu thật sự là quá hố. Nhìn bọn họ liêu đến nhiệt liệt nói chuyện phiếm. Caesar suy nghĩ một chút, căn cứ chính mình xem qua tiểu thuyết kinh nghiệm, cũng đùa giỡn dường như đánh một hàng tự, cùng thiếp nói, đế đô là long mạch sở hữu, lại có hoàng khí phù hộ, lôi kiếp hẳn là sẽ thu nhỏ a. Kết quả, Caesar này lầu một bình luận phát ra đi lúc sau, hắn mới đột nhiên phát hiện, chính mình trình duyệt ở cái này trang web thế nhưng tiết chí chính là che giấu username. Hẳn là biểu hiện áo choàng địa phương, biểu hiện chính là một chuỗi đại biểu IP địa chỉ, 888-888.88.88. Chỉ là, loại này thoạt nhìn quá mức cắt lợi một chuỗi con số 8. Hẳn là phi pháp IP mới đúng đi, đại khái là lại trừu, đối trừu đã có điều hiểu biết Caesar theo bản năng nghĩ đến. Sau một lát, Caesar lại có chút mờ mịt khó hiểu phát hiện, chính mình cùng đại gia giống nhau chơi tu chân nhân vật cốt phát kia tầng lầu. Không những không có người tiếp ngạnh, ngược lại thu nhận trong lâu một đám ăn dưa quần chúng cười nhạo. Emma, nơi nào tới tiểu hài tử vẫn là ngốc bạch ngọt, như vậy không hiểu chuyện. Đây là nhìn mấy quyển trung điểm trên mạng tiểu thuyết internet liền dám đến nơi này nói ẩu nói tả. Nhà ai đứa nhỏ ngốc a? Có hay không người nhận lãnh a? Không có người nếu muốn ta đã có thể trực tiếp bóp chết a. Bị người phun tào nửa ngày không đầu óc không hiểu chuyện Caesar Dion nửa ngày. Vừa lúc nghe thấy bà ngoại ở kêu chính mình, dứt khoát liền đem trang web tắt đi. Chạy tới, bà ngoại, Caesar nhìn đến, ngủ chưa tỉnh lại bà ngoại chính cầm thực đơn hướng chính mình vẫy tay. Người ông ngoại không phải nói phải làm toàn ngự yến sao? Chúng ta trước chọn chọn, ăn nào mấy cái khẩu vị. Nga, hảo, Caesar gật gật đầu, trực tiếp ở bà ngoại bên người ngồi xuống. Diễn đàn cái kia thiệp, đại gia pháo khẩu nhất trí chào phát quá ngôn liền chạy không hiểu chuyện ngốc bạch ngọt mấy chục. Tầng lầu lúc sau, đột nhiên có người nhút nhát sợ sệt phát thiếp nói. Các ngươi muốn hay không đi lên nhìn xem vừa mới cái kia ngốc bạch ngọt phát thiếp ít địa chỉ. Một mảnh lâu dài quỷ dị yên lặng lúc sau, dưới lầu xếp hàng giống nhau bắt đầu spammer siêu, nằm, ngọa tào, hù chết bảo bảo, 888-888.88.88 cái này ít địa chỉ. Này không phải năm đó đại danh đỉnh đỉnh A cửu đại thần sao? Má ơi, chúng ta cư nhiên đem dùng năm đó diễn đàn đệ nhất đại thần ít địa chỉ ngốc bạch ngọt manh tân cấp. Phun đi rồi, ta hảo phương, nửa tân nhân đi tìm tòi một chút. Xem lịch sử thiếp, A cửu đại thần đã rất nhiều năm không xuất hiện đi. Ta tới có điểm vãn, dựa theo bản quy lặn xuống nước 3 năm nhiều. Thỉnh các vị tiền bối đừng mắng, có thể cầu hỏi một chút A cửu đại thần là ai sao? Đều là thực cổ xưa lịch sử. Trong truyền thuyết võng nghiện thiếu nữ A cửu đại thần gả chồng lúc sau liền cùng lão công truyền. Hiện sung đi, rất ít trở lên qua cái này diễn đàn, cũng coi như là hoàn toàn thành truyền thuyết. Bi thương chính là, cùng A cửu cùng thế hệ ta đến nay còn độc thân nói năm đó A cửu quả thực là cái này diễn đàn. Trận chiến đầu tiên lực, hàng năm phấn đấu ở đánh nhau một đường, cả ngày khoác ít địa chỉ manh véo. Học cái dệt áo lông đa dạng thiệp đều có thể bị nàng véo ra 3 vạn lâu đi. Ta liền không rõ, A Cửu năm đó như thế nào sẽ bị cái kia họ Vương dáng vẻ quê mùa lăng đầu thanh cấp đổi tới tay. Họ Vương cánh tay mang hình xăm, cổ quải thô dây xích vàng, cả ngày trang điểm đến cùng xã hội đen dường như, các ngươi dám tin, màng, cúng bái trên lầu sao đại thần cùng A Cửu đại thần cùng thế hệ đại thần. Ta trời ạ, bái đại thần, đã đóng trang web Caesar tự nhiên không có nhìn đến mặt sau này đoạn lạc đề ngàn dặm ly kỳ thần. Triển khai, cùng bà ngoại cùng nhau thương lượng tuyển vài cái khẩu vị lúc sau. Bà ngoại đi trong phòng bếp dạo qua một vòng, quay đầu lại nói, trong nhà không mạt, Ngôn Ngôn đi cho ngươi ông ngoại gọi điện thoại, làm hắn buổi tối trở về thời điểm từ siêu thị mua túi bột mì tới ân. Caesar lấy quá chính mình di động, chuyển được lúc sau, bởi vì ông ngoại cùng Tiểu Triệu bọn họ ở thủy biên câu cá. Mơ hồ còn có thể đủ nghe được ông ngoại bên kia cuộn sóng cùng tiếng gió. Đế đô gần nhất hộ khẩu thật sự là quá khẩn trương. Ngài, thay, bọn họ một chút, nam nội, đồng chí, Caesar mơ hồ còn có thể nghe được. Chính phủ bộ môn Tiểu Triệu ở trong gió bị thổi tan hơn phân nửa thanh âm. Ngoặc kép, chính là hiện tại, chỉ có thể, hợp tác kinh doanh khẩu, không bằng chờ một chút, về sau khẳng định đại gia, có cơ hội, Tiểu Triệu ngươi tư tư, ta cháu ngoại điện thoại, ông ngoại hướng về phía Tiểu Triệu vẫy vẫy tay. Sau đó mới đối với điện thoại cười nói, Ngôn Ngôn, ông ngoại, bà ngoại làm ta nói cho ngươi. Về nhà thời điểm, đi ngang qua siêu thị tiện đường mua túi bột mì trở về. Trong nhà mặt mau đã không có, bởi vì ông ngoại bên kia là bên ngoài. Caesar cũng phóng đại thanh âm, còn có chính là hôm nay đế đô nội thành lại sét đánh lại quát phong. Hiện tại không trung còn âm u, thời tiết thực không xong, ông ngoại ngươi trên đường phải chú ý an toàn, hảo. Ta đã biết. Chờ ông ngoại trở về cho các ngươi làm cá ăn. Ông ngoại cười nói xong, còn không có quải điện thoại thời điểm, Caesar lại nghe được Tiểu Triệu điều cao ít nhất 8 độ thanh âm. Lần này nội dung nhưng thật ra tương đương rõ ràng. Không được, chính mình ở đế đô mua phòng cũng không được. 50 năm nội trình xin tất cả đều không cho giải quyết hộ khẩu. Cần thiết xếp hàng chờ. Hoặc là chúng ta bộ môn có cấp giải quyết hộ khẩu văn kiện. Cái này nhất định phải đến dựa theo thượng cấp văn kiện yêu cầu tới. Đặc biệt muốn ở đế đô ngụ lại, có thể báo danh khảo chúng ta cái này bộ môn cấp dưới đơn vị nhân viên công vụ. Phục vụ kỳ liền 30 năm, loại này nguyện ý vì nhân dân phục vụ, chính là chính mình không mua phòng trụ đơn vị ký túc xá. Chúng ta cũng có thể ở công tác thời hạn nội, suy xét cấp ngụ lại. Ngoặc kép, hết chương.